Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, Zombie ghi chép. 32. Hiện tại bởi vì Ninh Nhạc mất tích, bọn họ bị zombie vây công, mà bởi vì Minh Thù đột nhiên quyết định rời đi chỗ đó. Nhiều người như vậy được cứu, cho nên cây cân cuối cùng nghiêng về hướng Minh Thù. Có lúc quyết định một chuyện, thật ra thì không cần chứng cớ gì, chỉ cần đại đa số người cho là như thế. Chuyện kia thật chính là như vậy. Minh Thù chỉ là đơn thuần cảm thấy Ninh Nhạc muốn gây chuyện, yêu cầu rời đi địa phương bảo vệ quà vặt, không nghĩ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá có cưu hận giá trị kéo, không có vấn đề rồi. Ninh Nhạc, thật sự là ngươi? Bạch Tuyết Vi khuôn mặt bị thương. Tại sao không phải là ta? Ninh Nhạc vẫn phủ nhận, nàng không thể thừa nhận. Chỉ cần nàng nhất khẩu giảo định, những người này không có chứng cớ, coi như hoài nghi nàng cũng không có biện pháp. Nhạc Nhạc, Trần Duy đột nhiên run rẩy kêu Ninh Nhạc một tiếng. Ninh Nhạc trong lòng run lên, trực giác nói cho nàng biết không tốt, có thể nàng đã tới không kịp ngăn cản. Trần Duy rung giọng nói, Nhạc Nhạc, đều mức này ngươi liền thừa nhận đi. Tối hôm qua là ngươi đánh thức ta, sau đó dẫn zombie qua tới. Những người bên cạnh lập tức giống giận. Ninh Nhạc, ngươi còn có lời gì nói? Trần Duy là người của Ninh Nhạc, hai người đồng thời mất tích. Trần Duy lúc này nói ra lời nói này, cơ hồ chính là ngồi vững Ninh Nhạc đem zombie dẫn tới sự thật. Ngươi nói cái gì nói nhảm? Ninh Nhạc hơi biến sắc mặt, âm thanh tăng cao mấy phần. Trần Duy sắt co rúm người lại, tiếp tục nói, ngươi nói muốn cho Diệp Miểu sống không bằng chết, ngươi còn nói coi như nàng không chết cũng muốn để cho nàng trở thành tội nhân. Ninh Nhạc mi tâm đập mạnh. Trần Duy trạng thái có chút không đúng. Nàng chẳng qua là nói liên tục nói lấy. Không nhìn Ninh Nhạc, cũng không nhìn những người khác. Minh Thù nhìn về phía bên cạnh Hứa Sóc. Hắn không nhanh không chậm lau chùi sáng loáng đao giải phẫu. Như mặt gương đao giải phẫu chiếu phim hắn rũ xuống mặt mày, có vài phần cổ quái. Hứa Sóc như có phát hiện, khẽ giơ lên mặt mày, cả nhõng cười một tiếng, không tiếng động hơi dương ra bờ môi. Không cần cảm ơn, Minh Thù, Trần Duy ngươi tại nói nhăng gì đó. Ta lúc nào đã nói với ngươi? Ninh Nhạc căn bản không nghĩ tới Trần Duy đột nhiên trở mặt. Trần Duy hù đến, lui về phía sau lui, lắc đầu nói, Nhạc Nhạc, bọn họ cũng đều biết rồi, ngươi liền thừa nhận đi. Hiện tại ngụy biện không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ninh Nhạc giận đến thiếu chút nữa một hơi máu phun ra. Ninh Nhạc, ngươi đồng bọn đều xác nhận ngươi rồi, ngươi còn muốn ngụy biện? Ta không nghĩ tới ngươi ác độc như vậy, lại muốn đem chúng ta đều cho ăn zombie. Ban đầu ta thật là mắt bị mù. Đối mặt tức giận mọi người, Ninh Nhạc giải thích liền lộ ra tái nhợt vô lực. Liền ngay cả hiền lành đến có thể cùng zombie làm tỉ muội Bạch Tuyết Vi đều là đầy mặt thất vọng. Nhìn lấy, Ninh Nhạc cắn chặt hàm răng, nhìn qua tầng tầng bóng người nhìn về phía sau Minh Thù. Nhất định là nàng giở trò quỷ. Minh Thù nụ cười càng sâu. Hận vậy đúng rồi, phảng phất nhìn thấy cừu hận giá trị là tà tăng lên. Đem nàng đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài, giết nàng, nếu không phải là Diệp Miểu, chúng ta bây giờ nói không chừng đều chết hết. Nhất định phải giết nàng, đuổi ra ngoài là được đi. Ngược lại nàng một người, tại tận thế phỏng chừng cũng sống ngay sau đó. Nhất định phải giết nàng. Như thế bò cạp nữ nhân, làm sao người biết nàng có thể hay không trả thù chúng ta? Mọi người mồm năm miệng mười nói lấy xử chí Ninh Nhạc biện pháp. Ninh Nhạc vừa tức vừa hận, biết rõ mình không thể ở chỗ này đợi tiếp, tại bên hông móc ra súng, hướng về phía trong đám người nổ hai phát súng, sau đó nhanh chóng đẩy ra người bên cạnh, mấy cái bước dài vọt tới bên cửa sổ nhảy xuống. Có người nổ súng, bất quá Ninh Nhạc thân thủ quá nhanh, cũng không có đối với nàng tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Ninh Nhạc cực nhanh biến mất tại trong khu nhà. Mọi người quay đầu, lại thấy Trần Duy té xuống đất, trên ngực máu tươi hoành lưu. Mới vừa rồi Ninh Nhạc nổ súng, đánh chính là Trần Duy. Trần Duy còn chưa tắt hơi. Trong mắt nàng đờ đẫn vẻ chậm rãi rút đi, biến thành thống khổ mê mang. Nàng không nhớ tại sao mình sẽ nằm trên đất. Thật là đau. Mau cứu nàng. Ninh Nhạc chạy. Bên ngoài đều là zombie. Mọi người khẳng định không có khả năng đuổi theo. Từng người tức giận mắng mấy tiếng hả giận. Minh Thù dựa vào cây cột. Nhìn lấy đang vuốt mi tâm Hứa Sóc. Ngươi làm sao khống chế nàng. Dị năng của hắn không phải là chỉ có thể phân biệt người khác là. Cái gì dị năng gân gà sao, cái kia là thế nào khống chế. Trần Duy Hứa Sóc buông xuống nhào nặn mi tâm. Tay, đây chẳng qua là ta một cái dị năng. Một cái khác dị năng là có thể lợi dụng tinh thần lực. Khống chế người khác, đồng thời nắm giữ hai cái dị năng không kỳ quái. Ngụy nữ chủ vẫn là toàn hệ đây. Có thể trước mặt người đàn ông này, lại đồng thời nắm giữ hai cái không thường gặp dị năng. Có phải hay không là sùng bái ta, Hứa Sóc hướng Minh Thù vứt mị nhãn. Sùng bái ngươi một cái đại đầu quỷ. Minh Thù uốn người liền đi. Alo, ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện. Ngươi liền không báo lại ta, Hứa Sóc xù lông đuổi theo Minh Thù. Nếu không phải là ta, bây giờ bị đuổi đi nói không chừng là ngươi. Hắn dễ dàng sao? Nữ nhân này còn một chút tình đều không lĩnh. Minh Thù không chút lưu tình cười nhạo. Đội ngũ này là của ta. Bị đuổi đi chỉ có thể là bọn họ. Làm sao sẽ là ta? Chỉ số thông minh thiếu mất đi ngươi. Hứa Sóc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta lại không lời chống đỡ. Ninh Nhạc chuyện, để cho mọi người đối với Diệp Miểu không có trước như thế bất mãn. Cho nên phía sau công tác coi như thuận lợi. Bất quá bọn hắn cũng không có tìm được cái con kia zombie. Đinh Thu Dịch bên kia cũng không có động tĩnh. Phỏng chừng cũng không tìm được cái con kia zombie. Hứa Sóc đến phía sau mấy ngày. Liền hơi không kiên nhẫn lên. Cả ngày cùng Minh Thù kêu la om sòm. Cuối cùng không phải là bị đánh chính là bị đánh. Người con chó kia đây, Hứa Sóc cọ đến Minh Thù trước mặt. Hơi tò mò hỏi. Minh Thù liếc nhìn hắn cười. Cái này không ngồi sao, Hứa Sóc mới đầu còn không phản ứng kịp. Chờ phản ứng lại, lập tức xù lông, người không hận ta không thoải mái, ừ, cả người khó chịu, mẹ nhà nó không hận ngươi làm sao kéo cừu hận giá trị ngươi nha ngược lại hận. Chậm một chút chậm buồn nhiều lắm ăn hai túi quả vặt. Thằng này đều không mang theo hận nàng một chút Hứa Sóc rất nhanh liền bình phục lại lửa giận. Lão tử không cùng xà tinh bệnh so đo, yêu mến xà tinh bệnh người người có trách, hắn đâm Minh Thù. Đem ngươi cái con kia thất thải chó xem cho ta một chút. Hắn mấy ngày nay một mực đang tìm. Có thể liền căn lông chó đều không có nhìn thấy. Ta không có cái gì thất thải chó. Thất thải chó. Đột nhiên thật sự muốn cười. Thất thải chó xù lông tại Minh Thù trong túi mài móng vuốt. Hắn mới là chó. Cả nhà hắn đều là chó. Bất kể Hứa Sóc ẩm ỉ thế nào. Minh Thù đều không có đem thú nhỏ lấy ra. Thú nhỏ ra sân chính là mãn hán toàn tịch. Mời không nổi, mời không nổi, mời không nổi. 5 ngày sau, Minh Thù cùng Đinh Thu Dịch hội họp. Đinh Thu Dịch thu hoạch so với Minh Thù đại. Tìm tới một bộ nhìn qua có chút đặc biệt zombie thi thể. Tinh thể đã bị người lấy đi rồi. Chẳng qua chỉ là không phải là cái con kia cấp 3 zombie. Không biết được. Cuối cùng tự nhiên cũng không có tìm tới cái con kia chỉ cái gọi là cấp 3 zombie. Đội ngũ tổn thất thật lớn. Nhưng tới đều tới. Không thể tới uổng. Hội họp sau. Đinh Thu Dịch tổ chức mọi người thu thập một lớp vật liệu. Lúc này mới lên đường hồi căn cứ. Hứa Sóc một lần căn cứ liền nghiên cứu cỗ thi thể kia. Minh Thù về nhà phát hiện Ninh Di không thấy. Hỏi một chút mới biết Diệp Kỳ An mấy ngày trước đem Ninh Di sa thải. Về phần nguyên nhân, mọi người cũng không biết. Cho dù là nàng không có đuổi đi Ninh Di, cuối cùng Ninh Di vẫn là đi. Cho nên cái này nội dung cốt truyện đều sẽ dựa theo quỹ đạo đi. Vậy kế tiếp chắc là Ninh Nhạc thiết kế để cho zombie công thành mịa nhà nó thật là sợ nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.